Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, ngươi làm là đuổi ăn mày à, liền nghĩ đẳng tư đồ cương từ bên trong ra, hắn liền có thể xem thật kỹ một chút cái này tiểu thí hài bị đánh đến có bao nhiêu thà mần ni. Trong giáp, tư đồ cương đều đã là bị đánh giống con chó chết đồng dạng ngồi phịch ở nơi đó. Còn kém gâu gâu gọi, trong lòng của hắn. Đơn giản liền đem tư đồ minh mắng 1000 lần 1 vạn lần a. Còn nói với hắn cái gì? Chỉ cần hắn xuất thủ, đánh chết cái này tiểu thí hài cũng chính là động động thủ đầu ngón tay sự tình. Hiện tại xem ra, tình huống hoàn toàn chính là đảo lại a. Tư đồ cương đau đến liền mí mắt cũng tại run rẩy. Hiện tại tiểu hài tử, đều đã là mạnh như vậy à? Sớm biết rõ tới đây là bị hành hung một trận. Hắn nói cái gì cũng sẽ không theo tư đồ minh tới a. Thả ta đi, kỳ thật ta không phải thật sự nghĩ đối ngươi động thủ. Muốn trách, thì trách ta nghe tư đồ minh lời nói. Để cho ta nhất thời hồ đồ a. Tư đồ cương cơ hồ là khóc nói với Lưu Phàm Phàm Mani thật sự là. Nhất thời hồ đồ a. Nếu là biết rõ trước mặt cái này tiểu thí hài thực lực. Hắn tình nguyện lúc trước trong phòng khách giả chết cũng sẽ không tới tặng đầu người. Đừng mẹ nó lại cho lão tử nói sang chuyện khác. Lưu Phàm Phàm không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp chính là một cước hướng về phía tư đồ minh bụng hung hăng đạp tới. Người mẹ nó một điểm thành ý cũng không lấy ra. Cũng không cảm thấy ngại nhường lão tử thả ngươi. Phốc, một cước, trực tiếp là đạp tư đồ cương thân thể hung hăng lăn lộn mấy lần. Miệng trong lỗ mũi cũng phun ra máu. Ta có võ tu đan dược. Cho ngươi, ta cũng cho ngươi. Tư đồ cương liền máu cũng cố bất cập lao. Tranh thủ thời gian một mạch đem trên thân võ tu đan dược cũng móc ra. Một chút xíu cũng không dám cho mình lưu. Sợ Lưu Phàm Phàm trong cơn tức giận. Trực tiếp đem hắn giết a. Tổng cộng là 20 khỏa dẫn hồn đan. Toàn bộ cũng giao cho Lưu Phàm Phàm Mani mới như thế điểm a. Lưu Phàm Phàm bĩu bĩu lông mày, người tốt xấu cũng là Lưu Vân Tông trưởng lão ải, làm sao mới chỉ có như thế điểm võ tu đan dược? Lẫn vào cũng quá xấu xí đi, ta đều vì ngươi cảm thấy sỉ nhục a. Nói xong, duy nhất một lần, trực tiếp liền đem cái này 20 khỏa dẫn hồn đan toàn bộ cũng nuốt vào. Đinh. Điểm kinh nghiệm gia tăng 4.000 điểm money thoải mái. Vì tiện đánh cái người. Duy nhất một lần liền cho lão tử chướng 4.000 điểm kinh nghiệm. Thật mẹ nó thoải mái a. Thuận tiện, Lưu Phàm Phàm xem xét một cái thăng cấp còn cần điểm kinh nghiệm money ốc ngày. Còn muốn 40.000 điểm kinh nghiệm khả năng thăng cấp. Cái này mẹ nó làm sao còn muốn nhiều như vậy. Lão tử đi đâu làm nhiều như vậy kinh nghiệm đi a. Ngươi vậy mà, duy nhất một lần đem 20 khỏa dẫn hồn đan toàn bộ cũng nuốt. Ngươi là thế nào làm được? Tư đồ cương xem Lưu Phàm Phàm ánh mắt, đơn giản tựa như là trông thấy quỷ. Cực hạn rung động, trong ngày thường, hắn nuốt dẫn hồn đan thời điểm. Một lần tối đa cũng liền nuốt một quả mà thôi. Sau đó cố gắng luyện hóa trong đó hồn lực, căn bản không dám nhiều nuốt. Nếu không liền sẽ có bạo thể bỏ mình phong hiểm money mà trước mặt cái này tiểu thí hài. Duy nhất một lần nuốt 20 khỏa. Hơn nữa còn một chút việc cũng không có. Cái này, đơn giản nhường hắn cảm giác giống như là đang nằm mơ đồng dạng a. Thế nào, cảm thấy lão tử nuốt đến ít a. Vậy ngươi ngược lại là lấy thêm một chút cho lão tử nuốt a. Ngươi nếu là có 200 khỏa. Lão tử tại chỗ liền miễn phí biểu diễn nuốt sống 200 khỏa dẫn hồn đan cho ngươi xem. Nói xong, Lưu Phàm Phàm thân hình trong nháy mắt tới gần, trong thanh âm phảng phất là thấm băng, nhường tư đồ cương cảm giác không rét mà run, người mẹ nó không biết rõ lão tử hiện tại đặc biệt cần võ tu đan dược có phải không? Mới cho lão tử 20 khỏa, là lão tử gọi là ăn mày tốt đuổi là không? Tê liệt, tư đồ minh cái này ra hỏa, làm sao mới chỉ mang một người tới cửa đến nhường lão tử đánh. Làm sao cũng nhiều mang mấy cái a, ăn cướp loại này phát tài truyền thống tác phong, lão tử làm sao cũng muốn phát dương quang đại a. Tư đồ cương run rẩy, ta không, ta thật không có, từ đồ minh trên thân khả năng còn có. Lưu Phàm Phàm híp híp mắt, khả năng, từ đồ cương tranh thủ thời gian đáp lại nói. Không phải khả năng, là nhất định, ta cam đoan trên người hắn có võ tu đan dược. Cầu ngươi, thả ta, trong nháy mắt, Lưu Phàm Phàm trên thân hồn lực bạo động, tung hạc công. Chỉ nghe thấy oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ phòng khách cửa lớn, trực tiếp là bị một bóng người cứ thế mà va chạm ra. 10 điểm chật vật ngã xuống đất, thổ huyết không ngừng, lộn xộn không chịu nổi, từ đồ minh lập tức là có vẻ hưng phấn dị thường. Ca, ngươi đem Lưu Phàm Phàm đánh ra tới là đi, hắn tiến lên liền muốn đánh lên mấy lần, bỗng nhiên, sửng sốt, đây là Lưu Phàm Phàm a. Cái đầu làm sao như thế lớn? Chẳng lẽ nói, trong phòng khách còn có những người khác? Từ đồ minh 10 điểm nghi hoặc đem nằm ở trước mặt hắn người này xoay người. Sau đó, sắc mặt đánh một cái liền trắng. Ca, làm sao, thế nào lại là ngươi? Ngươi làm sao thành dạng này? Lưu Phàm Phàm đâu? Hắn đơn giản không thể tin được trước mắt trông thấy một màn này. Đây là từ đồ cương a. Thê thảm vô cùng, cũng bị đánh đến hắn đều nhanh muốn không nhận ra, người mẹ nó dài không mọc mắt, lão tử chẳng phải đang như thế, không biết rõ lão tử cái đầu nhỏ, xem lão tử đến thấp gật đầu a. Lưu Phàm Phàm cứ như vậy tự nhiên mà vậy đi qua. Ngươi thế mà không có việc gì, từ đồ minh triệt để kinh, đột ngột, nguyên bản nằm trên mặt đất cấp trên đồ cương, mãnh liệt bạo trùng mà lên. Trực tiếp liền đem từ đồ minh bổ nhào. Từ đồ minh, ngươi đơn giản chính là hại ta à? Mau đưa trên người ngươi võ tu đan dược giao ra đây cho ta. Không phải vậy cái này tiểu thí hài thực sẽ muốn giết ta à? Một bên gào thét, từ đồ cương động tác trên tay là một chút cũng không có dừng lại. Ngay trước Lưu Phàm Phàm mặt, hướng về phía từ đồ minh chính là hành hung một trận. Trực tiếp là đem từ đồ minh trên thân võ tu đan dược cho giành được không còn một mảnh. Đồng dạng tổng cộng là 20 mai dẫn hồn đan, toàn bộ cũng giao cho Lưu Phàm Phàm Mani, đinh, điểm kinh nghiệm gia tăng 4.000 điểm Mani, dễ chịu. Xem ra từ đồ cương cái này bức rất hiểu chuyện a. Đều không cần lão tử tự mình động thủ, cái này ra hỏa trực tiếp liền đem từ đồ minh trên thân võ tu đan dược cho lão tử đoạt tới. Ai, quả nhiên là không đánh nhau thì không quen biết a. Khách khí như vậy, chị lão tử đều không có ý tứ. Được được, đừng đánh, Lưu Phàm Phàm nói câu. Tại buổi đấu giá này bên trong, thực lực rất cường nhân khẳng định có rất nhiều. Lão tử thực lực bây giờ, tại cái này thế giới khác bên trong, khẳng định vẫn là thuộc về không có phát dục bắt đầu loại kia. Động tĩnh lớn như vậy. Vạn nhất đem cái nào cường giả hấp dẫn tới ganh lão tử một đợt. Kìa mẹ nó liền ngu xuẩn, làm người, vẫn là điệu thấp một chút tốt, chờ sau này lão tử trên thực lực đến, thật là phách lối liền phách lối, nên sóng liền sóng, Lưu Phàm Phàm kiểu nói này, từ đồ cương lập tức liền ngừng tay, từ đồ minh cũng là cử động gì cũng không dám có. Cả người cũng núp ở nơi đó. Hắn vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến, mới ngắn như vậy thời gian, Lưu Phàm Phàm thực lực, thế mà tăng lên nhanh chóng như vậy, dạng này sự thật, thật sự là nhường hắn khó mà tiếp nhận a. Chuyện gì xảy ra, các ngươi đang làm gì? Làm sao động tĩnh lớn như vậy? Cửa bao xương là ai làm hư? Đấu giá hội quản sự đến, sắc mặt 10 điểm nghiêm cẩn, ánh mắt lạnh lại. Lưu Phàm Phàm ánh mắt quét qua đi qua, lập tức là giật mình, ngọa tào, buổi đấu giá này quản sự, võ tu cũng mẹ nó có dẫn hồn thất trọng, lão tử thực lực bây giờ, còn chọc không được a. Hết chương.